Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287, chương 65. Một kích quyết thắng thua. Tại thần thoại Hy Lạp bên trong. Nhưng phàm là có danh tiếng anh hùng, đều có rất nhiều nữ nhân. Heracles như thế, Jason như thế, Theseus như thế. Ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy cái anh hùng chỉ có một cái thê tử. Nhưng đại đa số anh hùng đều cho thấy bọn hắn bản sắc anh hùng một mặt. Cho nên mặc kệ là Medusa vẫn là Medea đều đã thành thói quen. Nhưng vào lúc này, Mai Siranui bỗng nhiên nổi lên. Các ngươi vừa rồi thảo luận không phải yến hội sự tình sao? Vì sao lại lập tức liền nhảy đến phía trên này? Emiya khuyên nàng bảo trì một viên tâm bình tĩnh. Thường ngày lệch ra lâu là group chat theo thói quen thao tác. Ngươi muốn quen thuộc điểm này, Mai Siranui không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Ta khả năng không cách nào quen thuộc. Còn có, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta hẳn là chuẩn bị đi tham gia trận đấu. Emiya nghĩ cũng phải, ngay tại bầy trong nói một câu. Được thôi, ăn cơm trước tại xuất phát. Không bao lâu, mọi người hội tụ một đường. Hưởng dụng bữa sáng, thuận tiện nói một chút. Kinh cùng Tuto Kasumi cũng tại trong đó. Hai nữ hôm qua ban đêm liền trở lại. Ăn xong điểm tâm về sau, mọi người liền rời đi không biết hỏa đạo trận. Mênh mông cuồn cuộn hướng phía tranh tài sân bãi tiến lên. Không ra nửa giờ liền đến mục đích. Lúc này khán giả đã bắt đầu vào sân. Khán đài cơ hồ ngồi đầy. Rất nhiều người xem tại quan sát ngày hôm qua tranh tài về sau. Cũng không nguyện ý bỏ lỡ hôm nay tranh tài. Thế là thật sớm liền đến chiếm chỗ ngồi. Emiya một đám người đi vào hậu trường đại sảnh. Phát hiện cái khác đội ngũ đã đến nơi này. Nói là cái khác đội ngũ. Nhưng trên thực tế hậu trường đại sảnh chỉ có một chi đội ngũ. Sói đói đội. Còn lại anh linh đội. Loki đội. Niệm năng lực đội. Lương Sơn Bạc đội. Chính là về phần mới nữ tính cách đấu nhà đội đều là đi theo Emiya cùng đi. Mọi người tại trải qua một phen chuẩn bị về sau. Trận đấu thứ nhất rất nhanh bắt đầu. Loki đội versus Lương Sơn Bạc đội. Xem như Emiya một phương nội chiến đi. Cuộc chiến đấu này kỳ thật không có chuyện gì để nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Trên thực tế Loki đội cùng Lương Sơn Bạc đội sớm đã từng có luận bàn. Dù sao tất cả mọi người cùng một chỗ cái này vài ngày. Đương nhiên từng có giao lưu. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Cho nên trận đấu này kỳ thật chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Loki đội cùng Lương Sơn Bạc đội ở giữa chiến đấu. Ai thắng ai thua kỳ thật đại gia rõ rõ ràng ràng. Duy nhất không quá rõ ràng là người xem cùng sói đói đội. Lương Sơn Bạc đội người thứ nhất đăng tràng chính là Apachai. Mà Loki đội vẫn như cũ sai phái ra ê. Apachai mặc dù hôm qua bị người vai đánh cho một trận. Vết thương chằng chịt, nhưng Emiya mấy cái trị liệu thuật xuống dưới. Liền đem Apachai chữa khỏi. Nếu không Apachai hôm nay căn bản trèo lên không lên lôi đài. Apachai vừa lên đến liền lấy mưa to gió lớn tư thái cuốn lấy ê. Hắn đã từng cùng ê đánh qua mấy lần. Biết một khi để ê triển khai tốc độ của mình. Hắn liền nhất định phải thua. Cho nên chỉ có cuốn lấy ê. Không cho nàng phát huy ra cường đại tốc độ. Mới là chiến thắng mấu chốt. Bởi vậy Apachai vừa lên đến liền triển khai điên cuồng công kích. Nắm đấm như súng máy đồng dạng liên tiếp oanh ra. Mỗi một vòng đều có vỡ bia nứt đá uy lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên trận khắp nơi đều là Apachai quyền ảnh. Lít nha lít nhít nổ vang ê. Nhưng ngay cả như vậy, ê vẫn như cụ ứng đối phi thường thong dong. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng. Một lần lại một lần từ Apachai trong công kích thoát thân. Nhưng Apachai lại gắt gao cuốn lấy ê. Không dám để cho ê phát huy ra tốc độ của mình. Emiya nhìn thấy cái này một màn. Không khỏi tán thán nói. Apachai không tệ à. Vậy mà lại nghĩ đến loại này ứng đối phương thức. Fiorinji Hayato hài lòng cười cười. Apachai bị ê tiểu thư đánh bại mấy lần về sau. Cuối cùng là học được thúc đẩy não yên tĩnh. Bất quá còn không tính thông minh. Cái này nhưng không làm khó được ê tiểu thư. Tiếng nói của hắn vừa dứt. Ê liền vung vẩy lấy trong tay kiếm gỗ. Ngạnh sinh sinh cùng Apachai đụng nhau mấy lần. Đánh gãy Apachai điên cuồng tấn công. Đồng thời thuận Apachai quyền kình. Nhẹ nhàng chân sau. Kéo ra khoảng cách. Emiya cười nói ra. Nếu như đổi lại ngươi. Ngươi định làm gì? Fiorinji Hayato nói ra. Ta có mấy cái phương pháp xác thực có thể hạn chế một chút ê tiểu thư tốc độ. Làm vô địch siêu. Nhân. Tinh thông 108 loại hoàn toàn khác biệt bí thuật. Tại học xong niệm năng lực về sau. Fiorinji Hayato thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hạn chế ê tốc độ cũng không khó. Bất quá Emiya muốn biết đến là. Nếu như ngươi là Apachai. Ngươi sẽ làm như thế. Fiorinji Hayato nghĩ nghĩ nói ra. Một kích quyết thắng thua. Emiya nghĩ nghĩ. Như thế một ý kiến không tồi. Kensei. Ngươi lên đi. Fiorinji Hayato thu hồi mình ánh mắt. Đối Kensei Ma nói. Kensei Ma nhẹ gật đầu. Dù sao lôi đài thi đấu E đã phát huy ra ưu thế của mình. Đánh bại Apachai chẳng qua là vấn đề thời gian. Cùng lúc đó. Trên lôi đài Apachai cũng bị E một kiếm đánh bay ra ngoài. Rơi vào phía dưới lôi đài. Đừng nhìn trên lôi đài Apachai nhân cao mã đại. Nhưng nói lý lẽ luận thật đúng là không phải LV. 6 E đối thủ. E tại không có học tập niệm năng lực trước đó. Đã là LV. 6 mạo hiểm giả. Học tập niệm năng lực về sau càng là một ngày ngàn giảm. Apachai thật không phải E đối thủ. Liền xem như Apachai cũng học tập niệm năng lực. Chủ yếu là song phương điểm xuất phát hoàn toàn khác biệt. Một cái là võ thuật đạt nhân. Nhưng một cái lại là nắm giữ siêu phàm chi lực LV. 6 mạo hiểm giả. E muốn tại Apachai phía trên. Thậm chí tự liền Kensei Ma đều không phải E đối thủ. Đương nhiên, đơn thuần dùng võ thuật mà nói. Mặc kệ là Apachai vẫn là Kensei Ma đều có thể trở thành E sư phó. Nhưng lấy thực lực đến nói. Sau hai người thật không phải so không lên E. Kensei Ma sau khi lên đài. Cũng không có học tập Apachai. Khai thác điên cuồng thế công. Mà là học tập Fiorinji Hayato nói. Áp dụng một kích quyết thắng thua sách lược. Hắn sau khi lên đài khai thác thủ thế. Cuối cùng bắt lấy một cái cơ hội. Đánh bạc lực lượng toàn thân. Hướng phía E đánh ra một quyền. Nửa bước băng quyền. Một quyền này hắn bắt lấy cơ hội. Không cho E mảy may cơ hội né tránh. E rơi vào đường cùng. Đành phải thao túng vô hình gió. Tại bên cạnh mình tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Hướng phía Kensei Ma đánh tới. Đụng. Hai cỗ lực lượng ầm vang đụng vào nhau. Cuồng bạo khí lưu nháy mắt bị đánh tan. Phát ra bén nhọn gào thét hướng phía khán đài bao phủ tới. Không quá sớm tới gần khán đài thời điểm. Liền bị mặt khác một cỗ lực lượng trấn an xuống tới. Biến mất không thấy gì nữa. Kensei Ma tại cỗ lực lượng này phản tác dụng hạ. Bay thẳng ra ngoài. Rơi xuống lôi đài. Bất quá E cũng không chịu nổi. Đồng dạng bay ra ngoài. Rớt xuống lôi đài. Song phương đồng thời ra sân. Bất quá E chỉ là thở hổn hển mấy cái về sau. Liền không sao người đồng dạng đứng lên. Ngược lại là Kensei Ma cần Apachai nâng. Mới có thể đứng lên. Đến ta ra sân A, Fiorinji Hayato có chút cười một tiếng. Lên lôi đài, hôm qua bởi vì Yagami Iori bỏ quyền, dẫn đến hắn không có đăng tràng. Hôm nay cuối cùng là có cơ hội ra sân, mà Loki đội bên kia, ra sân tuyển thủ cũng không phải là Riveria, mà là Finn. Riveria làm tinh linh, tuyệt đối là Loki quyến tộc thứ nhất cao thủ. Có lẽ trước kia lợi hại nhất là đoàn trưởng Finn. Nhưng là từ khi học tập niệm năng lực về sau, Finn liền không bằng Riveria. Truy cứu nguyên nhân, rất đơn giản, niệm năng lực nhưng thật ra là điều khiển sinh mệnh chi khí năng lực. Mà thích hợp nhất tu hành loại này năng lực người kỳ thật cũng không phải là nhân loại, mà là dị loại, tỉ như trời sinh sinh mệnh lực vô cùng cường đại bán thần. Lại hoặc là có thể trường sinh bất tử yêu quái, bất tử người. Lại hoặc là tuổi thọ lâu đời tinh linh. Những này dị loại sinh mệnh lực vượt xa nhân loại. Cho nên khi bọn hắn tu hành niệm năng lực thời điểm. Hoàn toàn có thể nói bên trên là một ngày ngàn giảm. Riveria là một tinh linh. thực lực tiến bộ vượt quá tưởng tượng. Coi như Finn là tiểu nhân tộc, nhưng vẫn như cũ xa xa không bằng Riveria. Riveria tu hành một ngày, liền tương đương hắn 10 ngày nửa tháng cố gắng. Chênh lệch của song phương càng lúc càng lớn. Nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào cải biến Riveria là một cái ma pháp sư sự thật. Nếu như đổi một cái địa phương, Riveria có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Fiorinji Hayato. Nhưng là tại trên lôi đài, lại này tấc vuông ở giữa chiến đấu. Đối với Riveria hạn chế quá lớn, cho nên Finn mới có thể thay thế Riveria lên đài, cùng Fiorinji Hayato chiến đấu. Hắn từng tại bí mật cùng Fiorinji Hayato luận bàn qua. Mặc dù tại võ thuật phương diện kém một bậc, nhưng cuộc chiến đấu kia là hắn thắng. Lần này hẳn là cũng không ngoại lệ. Bất quá để Finn không có nghĩ tới là Fiorinji Hayato vừa ra tay chính là long trời lở đất công kích. Cuồng bạo khí quấn quanh ở hắn hai tay, gần như không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Finn thậm chí nhìn thấy một mực bàn tay vô hình nắm chắc thành quyền, tầng tầng thôi động không khí, hướng phía thân thể của mình hung hăng đập tới. Không khí tại trong khoảnh khắc bị xỏ xuyên, đánh ra một đầu chân không thông đạo. Bão táp khí lãng giống như thủy triều hướng phía hai bên càn quét mà đi. Giữa thiên địa chỉ còn lại có kia lăng lệ vô song nắm đấm. Một kích quyết thắng thua. Finn hoàn toàn không nghĩ tới Fiorinji Hayato vậy mà không theo lẽ thường ra bài. Vẫn luôn đang yên lặng xúc thế, leo lên phía sau lôi đài, vừa ra tay chính là toàn lực, đem đục trên thân hạ lực lượng tập hợp thành một luồng, không lưu tình chút nào phóng thích ra ngoài. Đã mất đi tiên cơ Finn phát hiện hiện tại muốn tránh đã tới đã không kịp. Còn kia bành trướng vô song khí quyền tại trong khoảnh khắc liền xuất hiện đập trước mặt hắn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Finn đành phải đem lực lượng toàn thân chỉnh hợp. Hai tay giao thoa ngăn tại lồng ngực của mình, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này. Đụng một tiếng vang trầm, Finn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cả người bay ra lôi đài, vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Một tiếng ầm vang đập vào khán đài hành lang bên trên. Không bao lâu, Finn cười khổ từ dưới đất bò dậy. Chủ quan a, vừa rồi Fiorinji Hayato một kích kia mặc dù long trời lở đất, nhưng hắn vẫn là phòng ngự xuống tới. Chẳng qua là nội tạng hơi nhận lấy một chút chấn động. Một bình vạn linh dược đủ để chữa khỏi thương thế của hắn. Hắn hoàn toàn có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng cũng tiếc chính là đây không phải sinh tử chiến, mà là lôi đài chiến. Hắn bị đánh ra lôi đài một khắc này, liền đã thua mất tranh tài. Đón lấy đến liền dựa vào ngươi, Riveria. Cùng lúc đó, Riveria tại xác định Finn không có chuyện gì về sau, đi lên lôi đài, còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Fiorinji Hayato hít sâu một hơi. Không có vấn đề, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.